Lục Tác Viễn tò mò cùng mong đợi nếm thử một miếng, thoáng chốc khoang miệng cùng đáy lòng đều có một cảm nhận. Đắng, tôi vẫn cảm thấy cà phê đắng cũng không phải người nào cũng có thể uống quen. Mặc dù nó rất thơm nhưng lại rất đắng. Quả thật rất nhiều thứ cũng phải cần ngẫm kỹ lại, thời gian lâu dài tự nhiên có thể phát hiện điểm tuyệt vời, kết quả tất nhiên quan trọng, nhưng quá trình hưởng thụ lại không thể thiếu. Lục Tác Viễn nghe cảm thấy mặc dù anh nói chuyện uống cà phê đắng mà dường như nói một câu đầy ẩn ý, chịu không được vị đắng trong miệng nên cô vội vàng cho thêm đường, cho thêm sữa. Cà phê uống một nửa, dĩ nhiên đề tài trở về chuyện cần nhờ. Tiết mục, nghệ thuật, cô tôi là một trong những tiết mục được chọn dự thi, em cũng biết phải không? Trình Mặc đặt ly cà phê lên bàn, đưa sổ ghi chép công việc mang theo người cho cô. Sau đó lúc bốc thăm đề tài thì tôi bốc được đề tài này. Lục Tác Viễn nhận lấy sổ, hình như nhiều tờ hơn lúc trước cô lật xem rất nhiều. Theo tay anh chỉ cô phát hiện đối tượng anh phỏng vấn đầu tiên là một bậc thầy quốc họa. Khó trách lúc nãy anh xem sách về lĩnh vực quốc họa. Tôi có thể giúp gì cho anh? Ánh mắt của cô quét qua tất cả trình tự dự thi được bốc thăm ở vòng thứ nhất, chợt cười hỏi bổ sung một câu. Anh sẽ không sợ tôi tiết lộ những trình tự này ra ngoài trước sao? Anh chỉ vào cà phê cùng bánh ngọt, cho nên tôi đã bắt đầu hối lộ em. Anh nhìn cô cười nhẹ như mây trôi. Cô chỉ đành phải hé môi khẽ cười. Người lập ra kế hoạch như Trình Mặc sẽ cần cô trợ giúp sao? Thật ra thì vừa bắt đầu, Lục Tác Viễn không quá tin tưởng. Dù sao, những chương trình của anh đều là danh nhân quốc tế, nhân tài kiệt xuất của các ngành sản xuất trên toàn cầu, nhân vật dẫn đầu nền kinh tế thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những sự kiện lớn đó anh đều có thể thành thạo, vậy còn có thể không giải quyết được phỏng vấn nghệ thuật nho nhỏ sao? Cô không tin, nhưng rất nhanh thì cô đã bị thuyết phục, ngoại trừ câu châm ngôn, cách hành như cách sơn, làm luận cư anh còn lấy tài liệu mà anh chuẩn bị lần phỏng vấn họa sĩ người Nga ra. 1-2 giờ phỏng vấn mà anh làm bài tập 2 tháng. Cách hành như cách sơn, cách nghề như cách núi, ý chỉ không phải người trong nghề sẽ không nắm rõ nghề đó. Bình thường các anh làm một tiết mục cũng không cần chuẩn bị lâu như vậy chứ. Cô rõ ràng đã bị thuyết phục mà vẫn hỏi. Đó là bởi vì mỗi một tiết mục được làm đều do một tập thể hăng hái chuẩn bị. Hơn nữa tùy thuộc nội dung cũng như phương hướng bình thường mọi người chuyên tấn công ít nhiều cũng có tích lũy thêm chuyên ngành cùng kinh nghiệm lắng đọng. Mà lần này là một người một chiến trường, lĩnh vực mới tinh, đề tài xa lạ. Nghe anh nói câu sau cùng, không biết sao trong đầu của cô nhớ đến một hình ảnh. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàn, nước sông dịch thủy lạnh ghê. Tráng Sĩ ra đi chẳng hẹn ngày về, đây là hai câu thờ của Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly. Bạn của Kinh Kha, lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính, Tần Thủy Hoàng sau này, cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch, giọng nói hết sức cuốn hút quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Vậy tôi có thể giúp anh điều gì đây? Coi như là cô chính thức đồng ý giúp một tay. Bù lại cho tôi một vài căn bản nền móng lý thuyết hội họa, phái vẽ quốc họa, nhân vật tiêu biểu, tác phẩm tiêu biểu, tôi cũng có vài hiểu biết cơ bản, còn nữa, trước mắt cũng biết đại khái vài tác phẩm giá trị bán đấu giá trên thị trường. Lục Tác Viễn nghe anh nói thì không khỏi khẽ nhếch miệng. A một tiếng, tôi có cảm giác dường như đã không giúp đỡ được gì rồi. Trình Mặc nhìn cô như có điều suy nghĩ, nhưng tôi cũng không hiểu rõ kỹ thuật hội họa, hoặc là nói không hiểu đánh giá thế nào. Cái đó, thật ra thì mặc dù tôi tập vẽ lâu như vậy rồi, nhưng anh thật sự muốn tôi nói ra vài nguyên tắc bình phẩm tranh thì sợ rằng thật sự đúng là khó khăn. Lục Tác Viễn nghiêng đầu, sắc mặt có chút khó khăn, hắng giọng rất nhanh lại bổ sung. Chỉ là một chút kỳ xảo vẽ tranh quốc họa thì tôi vẫn nắm rõ, nếu như anh muốn biết tôi nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đầu tháng 3 bắt đầu ghi hình, nếu như mà tôi muốn có thể nắm chắc kỳ xảo hội họa trong thời gian ngắn nhất em có đề nghị gì tốt không? Anh đặt vấn đề cho cô, Lục Tác Viễn nhìn xa xăm, hai tay chống cằm suy nghĩ kỹ một hồi. Thật ra tôi có thể chuẩn bị cho anh ít tư liệu thực tế giúp anh hiểu rõ những kỹ xảo này, nhưng mà không cảm thấy anh và bậc thầy quốc họa, hai người không ngừng nói về kỳ xảo, nói về việc bình phẩm tranh là quá rời xa người xem rồi sao. Lúc nói chuyện cô hơi nhướng mày, dường như có cảm giác không ổn. Anh nghĩ đi, đa số xem tiết mục đều là người bình thường không hiểu hội họa, các anh trò chuyện càng chuyên nghiệp thì mọi người xem càng mất hứng. Lúc nói xong, cô thấy ánh mắt tán thưởng của Trình Mặc. Mà nụ cười trên mặt anh làm cho cô cảm thấy trước đó chưa từng đẹp như vậy, dường như cô là nói lời tâm tình động lòng người ấm áp đâm thẳng vào đáy lòng của anh. Cho nên, dạy tôi vẽ tranh thì thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của anh giống như là cố ý thay đổi, hơi thấp lại tràn đầy vui vẻ, giống như là suối nước mát mẻ ngọt ngào, hài hòa chảy về phương xa. Lục Tác Viễn liếc nhìn xa xa trên mặt băng hậu hải đang có rất nhiều người vui thích trượt băng. Tác giả có lời muốn nói, một ngày sau này, Lục Tác Viễn bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện xem mắt. Cô hỏi Trình Mặc, ngày đó anh có biết phải đi xem mắt không? Trình Mặc cười, biết, chỉ là, ngày đó anh chủ yếu là đi gặp bậc thầy Tô của chúng ta. Vì phải lưu lại ấn tượng tốt, cách chương.